rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 89, lên khung cảm nghĩ cộng phác nhai nhật ký plus. Đi qua một cái nhiều tháng cố gắng, rốt cuộc lại đến lên khung thời khắc. Bản sách mở đầu tại 2022 năm ngày 19 tháng 9. Định vào ngày mai ngày mùng 1 tháng 11 0 giờ 05 phút lên khung. Khả năng hơi có trì hoãn, nhưng phỏng đoán không kém là bao nhiêu. Tại này, từ đáy lòng cảm tạ vẫn luôn duy trì độc giả bằng hữu. Không có các ngươi truy đọc, khen thưởng, bình luận, cất giữ, nguyệt phiếu cùng phiếu đề cử trèo trống. Này bản sách căn bản kiên trì không đến này cái mấu chốt thời khắc. Một bản sách có thể hay không tiếp tục viết. Số liệu là một phương diện, càng quan trọng còn là lên khung. Đương nhiên, lên khung cảm nghĩ rất nhiều người đều nói là bán thảm cảm nghĩ. Tóm lại như thế nào thảm làm sao tới? Tự nhiên là lão phác nhai. Không có như vậy trầm bổng chập trùng nhân sinh. Chỉ có thể ăn ngay nói thật. Đối mặt lên khung, trong lòng rất khẩn trương. Hiện tại ta tạm thời là cái toàn chức phác nhai viết lách. Cái gọi là phác nhai, cũng liền là một cái tháng miễn cưỡng 2-3 ngàn tiền thù lao. Ăn no mặc ấm dãy dụa. Không có giống những cái đó đại thần một cái tháng đại mấy vạn. Mấy chục vạn thu nhập. Có thể cấp một bản viết xong sau. An tâm nghỉ ngơi mấy tháng thời gian. Vì có thể ăn cơm no. Chỉ có không ngừng mà mở sách thiết sách mở sách thiết sách. À không đúng. Ta viết sách đoạn thời gian. Cơ bản thấu không đủ 2-3 ngàn tiền thù lao. Dùng một cái bằng hữu đã từng cùng ta nói. Người này không là phác nhai. Người này là văn học mạng yêu thích người. Hảo tại. Này loại một người ăn no cả nhà không đói bụng sinh hoạt. Kỳ thật ta đã rất thỏa mãn. Rốt cuộc viết văn xác thực là ta yêu thích. Nếu không phải là như thế, cũng không có khả năng kiên trì như vậy lâu. Sơ chung đến nay, viết văn 10 năm, 500 quân liền một bàn. Đi lên không mấy ngày liền rớt xuống 500 trở xuống. Vì này còn nỗ lực cự đại hy sinh. Lão quần hữu biết đến. Ta khi đó biết thượng không đi 500 quân. Trêu chọc một tiếng. Đi lên liền hầu gái hắc ti. Sau đó này nhóm người đem này điều tin tức chuyển phát mười mấy cái quần. Ngạnh sinh sinh xông đi lên. Ngày đó, trời mưa, oa lạnh, bản ý là nghĩ đến. Căn bản không có khả năng đạt tới. Cùng lắm thì liền trang cái ngốc. Nhưng quá nhiều người biết. Không giải quyết được, có chút cảm động chi dư. Cũng vô cùng xấu hổ cứ vậy mà làm một lần hắc ti trang phục hầu gái. Đằng sau càng nghĩ càng giận. Hy sinh quá lớn. Kia quần không nói võ đức còn đem ta ảnh chụp tại chín tổ lên khung quần bên trong điên truyền. Đến mức đến hiện tại ta tại quảng đại tác giả bạn tốt trong lòng. Vẫn như cũ là cái đỉnh cấp manh muội. Nhớ tới liền muốn giết người. Thậm chí còn đem hình ảnh P thượng nhật hệ họa phong. Khi đó xem đến ta là thật mắt tối sầm lại. Hận không thể trực tiếp đem bọn họ cấp bóp chết. Hảo tại hết thảy đều đi qua. Này loại khẩu hải hứa hẹn ta là không sẽ lại tới một lần nữa. Tự nhiên vô cùng rõ ràng chính mình trình độ không nhiều. Vô luận là hành văn còn là kịch bản. Tại kịch liệt văn học mạng thị trường. Có thể đạt tới này dạng thành tích. Thật như là nằm mơ đồng dạng. Rất dài thời gian bên trong. Ta đều là chính mình tra tư liệu, một thân một mình gõ chữ, không có bao nhiêu giải trí sinh hoạt, lấy tài liệu quá trình bên trong kia nhất điểm điểm cho cười. Liền căn bản là toàn bộ, ta không hút thuốc lá, không uống rượu, không như thế nào yêu thích chơi đùa. Đại bộ phận thời điểm, chơi đùa càng nhiều như là lấy tài liệu, nghiêm túc, ta liền văn án đều nhớ kỹ. Xem TikTok chuyên môn tìm thích hợp dùng để chuyển hóa thành tiểu thuyết văn tự nội dung. Xem B chạm trừ tìm điểm mới phiên tranh thủ đuổi kịp thời đại. Còn lại đại khái cũng chỉ có. Ngủ phía trước nghe một chút ASMR. Thư giãn nhất hạ mỏi mệt đại não. Này dạng đã hình thành thì không thay đổi gõ chữ sinh hoạt. Đến này bản sách lại phát sinh một ít thay đổi. Này bản sách ta viết thực lo lắng. Theo đạo lý tới nói. Này loại vấn đề căn bản sẽ không xuất hiện tại ta này loại lão phác nhai trên người. Rốt cuộc đã nhào thói quen. Nhưng là này lần thật bất đồng. Ta gặp được nghĩ muốn chiếu cố một đời nữ hài tử. Thực khuôn sáo cũ kịch bản. Chúng ta liền nhận biết. Nàng tướng mạo thực bình thường. Đám người bên trong không đáng chú ý này loại. Nếu không cũng không có thể cùng ta này loại phác nhai tại cùng một chỗ. Cho nên các vị độc giả đại đại xin yên tâm. Ta thực thích nàng. Nàng cũng rất ủng hộ ta viết tiểu thuyết. Liền tính biết ta thu nhập rất thấp. Không biện pháp mua cho nàng hảo lễ vật. Đơn giản một chút tiểu kinh hỉ. Nàng đều sẽ giả trang ra một bộ thực vui vẻ bộ dáng. Sợ ta bởi vậy thất vọng. Này đó, ta đều biết. Tác giả đã nhanh 30. Nhận biết nàng phía trước. Cho tới bây giờ không có như vậy khát vọng kinh tế sinh hoạt được đến một tia thay đổi. Cho dù nhiều kiếm mấy trăm khối tiền, cũng có thể làm ta trong lòng nhiều mấy phân đối mặt nàng lực lượng. Bởi vì nàng có viêm mũi. Viêm mũi phạm thời điểm không ngừng lưu nước mũi. Lau nước mũi. Này cái động tác nghiêm trọng lúc thậm chí có thể kéo dài nhất chỉnh ngày. Miệng môi bên trên bị lau đỏ bừng. Xem đi lên liền đau rát. Xem đến ta thực đau lòng lại bất đắc dĩ. Ta có thể làm. Cũng chỉ là an ủi nàng. Một bên liều mạng gõ chữ. Mười mấy khối tiền chung dược. Còn tại ta ít ỏi tiền thù lao gánh chịu năng lực bên trong. Nàng xưa nay sẽ không phàn nàn ta. Còn dùng cổ vũ ánh mắt. Vẫn luôn khích lệ ta. Ta tin tưởng ngươi. Về sau nhất định có thể làm ta qua thượng hạnh phúc sinh hoạt. Ngược lại là ta. Mỗi một lần xem nàng tín nhiệm ánh mắt. Ta trong lòng đều sẽ có chút áy náy. Bất an. Cảm thấy chính mình không xứng với nàng. Trong lòng nghĩ chính mình đổi một phần công tác có lẽ kiếm tiền sẽ càng nhiều. Nhưng chính mình còn là không cam tâm liền như vậy rời đi này cái yêu thích nhiều năm chức nghiệp. Kỳ thật nàng cha mẹ gặp qua ta một lần. Đối ta ấn tượng cũng không như thế nào hảo. Rốt cuộc viết tiểu thuyết này một hàng tại rất nhiều trung niên người mắt bên trong liền là không. Làm việc đàng hoàng một loại biểu hiện. Ta cũng thừa nhận chính mình tiền thù lao chỉ có 2-3 ngàn. Căn bản không đạt được bọn họ mong muốn. Tác giả quân gia cảnh cũng bình thường. Nhà bên trong đập nồi bán sắt cũng thấu không tố cáo giao tiền phòng. Chớ nói chi là xe. Hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Cho nên, này bản sách là ta chưa có thử qua loại hình mới. Ta thập phần nghĩ biết chính mình còn có thể hay không tiến bộ nhất hạ. Lấy đã nói ngộ, nghĩ muốn chiếu cố nữ hài một đời, này một đoạn. Tất cả đều là gạt người. Sao chép nhà khác bằng hữu phiến tình văn tự. Các ngươi ra tác giả trừ xui xẻo một điểm. Tự do tại sinh tử nguy cơ một điểm bên ngoài cơ bản không có quá nhiều vấn đề. Xem ta mỗi ngày gõ chữ trạng thái liền biết. Cơ bản không sẽ ra ngoài. Chuyên tâm gõ chữ. Khác phái sẽ chỉ ảnh hưởng ta gõ chữ tốc độ. Nhắc tới cũng đỉnh đen đủi. Trước kia thành tích không tốt thời điểm. Một cái báo cáo người đều không có. Thành tích hơi có chút hảo truyền. Báo cáo đồng hành liền nhiều hơn không ít. Thậm chí khả năng có người quen. Rất khổ sở. Ta thuộc về này loại tính cách tương đối hảo. Cơ bản thượng liền là không tranh không đoạt. Tính cách quá kém. Ta cũng không đến mức tại chín tổ được gọi là giao tế hoa. Mặc dù ta rất chán ghét này cái xưng hô. Nhận biết ta tác giả đều biết. Có xem qua liếc mắt một cái. Cùng quần. Nói chuyện riêng ta. Ta liền sẽ cấp chương đẩy. Quan hệ tốt. Ta thậm chí sẽ đặc biệt đi xem liếc mắt một cái tiểu thuyết nội dung. Cấp bọn họ chuyên môn viết lời bình. Nhưng nề hà. Vẫn là bị chuyên môn báo cáo. Khả năng có người cho là chúng ta đoán không được là ai đi. Thán. Đỉnh không có gì hay. Một cái quần bên trong. Cùng một thời gian 3 người bị báo cáo chương tiết nội dung. Làm cho nhất danh tác giả trực tiếp hoàn thành. 2 danh tác người sửa chữa xong nội dung sau. Còn yêu cầu sửa tên sách. Không sai. Người ra tác giả. Liền là bị báo cáo yêu cầu sửa tên sách kia cái. Cụ thể muốn đổi thành cái gì tên sách. Còn tại suy nghĩ. Cho nên ta hiện tại rất không cao hứng. Người không cao hứng. Liền sẽ nói chút khó nghe lời nói. Nhắc nhở một chút, đoán được là ai, cũng đoán được ngươi này mấy ngày còn tại tìm có thể báo cáo đồ vật. cho nên ta rất khó chịu. Người khổ sở, liền sẽ làm chút để ngươi hoài nghi nhân sinh sự tình. Tác giả quần bên trong người nên rõ ràng đều rõ ràng. Không nghĩ bái ngươi ra tới. Chỉ là không nguyện ý làm quá khó nhìn mà thôi. Thật muốn diễn biến thành phía trước này loại thành tích không bằng ngươi liền đem ngươi báo cáo. Loại bỏ, kia liền thật không có ý nghĩa. Cho nên này là cuối cùng một lần. Nếu có lần sau nữa, trực tiếp đơn độc đem ngươi tác giả hào cùng tiểu thuyết treo lên tới. Này là, không là sát phách thành tích tốt điểm dám phát tên sách liền dám báo cáo. Hảo, phát tiết cảm xúc lời nói liền nói tới chỗ này. Lên khung bắt đầu ngày vạn hoàn lại thiếu càng số lượng. Các hạng tăng thêm biện pháp theo một hào bắt đầu áp dụng. Hy vọng đến lúc đó có thể có một cái còn tính hài lòng thành tích. Chán người trong nhà miệng. Này có thể là ta này văn học mạng yêu thích người này sinh chỉ có phá tinh phẩm cơ hội. Cho nên, thỉnh chư vị giúp ta. Xin nhờ. 2022 năm ngày 31 tháng 10. Trở xuống là ta tiểu đồng bọn nhóm thân thỉnh hiến tế danh sách. Tử thần bên trong bí ngẫu đại sư. Một bản tử thần cùng người. Hách là quỷ bí chi chủ bên trong bí ngẫu đại sư năng lực. Vui chơi giải trí. Ta chỉ thích đóng phim. 2008 năm. Hoa ngu điện ảnh đi ra khai hoang thời đại. Dã man sinh trưởng. Trăm hoa đua nở. Này một năm. Ức vạn vạn dân chúng bi nhất hỉ. Này một năm. Hoa ngu điện ảnh nhiều một cái Phương Tử Hằng. Ánh nắng mộc lá. Kiếm tại hỏa ảnh. Hỏa ảnh. Các ngươi đều am hiểu bản thân công lược hai bản trăm vạn cùng người tác giả. Thành tích rất không tệ. Đọc sách danh, đại gia hiểu, theo một người bắt đầu luyện cổ thành tiên. Tác giả bản nhân nguyên thoại. Đọc sách danh, biết nội dung, thiên huyễn tỷ tỷ đáng yêu niết. Tại hạ tứ đại hỏa ảnh đại xà hoan. Này là một cái có điểm không giống nhau đại xà hoan chuyện xưa. Marvel, theo nhẫn giới bắt đầu giao dịch. Can lão bản chi danh không chỉ có vang vọng tại Marvel vũ trụ Mỹ. Hắn thế lực truyền khắp đến sở hữu thế giới. Ta có thể triệu hoán không hợp thói thường đồng bạn. Rupi, lão sói xám, chuột Mickey, Tom cùng Jerry, SpongeBob, ta hệ thống thưởng ao. Hảo giống như có điểm kỳ quái. Bản chương xong, hết chương.